thơ tôi kể người nghe một chuyện tâm tình. Nửa đêm giá lạnh bỗng nghe ấm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai của ngõ hôn trái vào lòng đêm dài. Gác súng biển thủy một cơn gió cuốn khơi chuyện ngày qua. Xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng không đẹp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư tôi gói đời trái vào mộng đăng trình. Giữa buổi xuân thì rời xa gác ấm không hề gặp nhau. Thủa học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thương qua trong mơ. Phút vân đêm trường chẳng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đẹp nửa vầng trăng về làm trắng đầy lối xưa đón vọng nên lời bàn tay trong tay. Đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi tàn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa. Lối xưa đón mời